nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, Kyoto. Ngày 1 tháng 8, Minamoto Shimoto một đêm không ngủ. Y nguyên thần thái sáng láng, biến thành đen đỏ ác long. Hắn độ lượng càng ngày càng sum xê phát sinh. Hắn nhắm mắt lại, suy nghĩ liền duỗi ra ngàn vạn đầu dây leo. Gặp được cái gì liền quấn lên đi. Ven đường hoa nhỏ, vỡ vụn sóng biển, đại nhật Như Lai chú. Quấn lấy dày đặc thực thực, còn muốn ở phía trên mở ra một đóa hoa. Mỗi một đóa hoa nhỏ, đều là một loại suy nghĩ kết quả. Chú pháp một ngày ngàn dặm. Không chỉ như thế, cùng thần linh chi khí cũng càng ngày càng thân cận. Tiến vào thần lực tu luyện, sẽ khiến trói lọi thần linh chi khí sóng lớn, tựa như cầu vồng. 10 giờ sáng, hắn mở mắt ra, hai mắt so với trước kia sáng tỏ gấp 10. Đối với người thường mà nói thậm chí chướng mắt, con ngươi đen đỏ vẻ có chút lưu chuyển, có khống chế lòng người ma lực. Từ một loại nào đó mức độ đi lên nói, cả người hắn đã không còn là thuần túy nhân loại. Chú, đã là lực lượng, cũng là trói buộc. Hắn ngâm vịnh, đứng người lên, hắn run lẩy bẩy thân thể. Xương cốt đôm đốp rung động, biến thành cự long chi thân, cảm giác vẫn như cũ lưu lại tại thân thể mỗi một chỗ. Cùng cái kia cường đại, thần dị thân thể so sánh, thân thể của nhân loại quá yếu. Chỉ là dạng này tâm lý chênh lệch, một lúc sau, liền sẽ để người tu hành mất đi bản thân. Minamoto Shimoto không thèm để ý chút nào. Hắn tự tin tương lai nhất định siêu việt đen đỏ ác long, tự tin không chỉ đến từ hiện tại, càng là đến từ tương lai. Tựa như đồng dạng là sinh viên, đỉnh cấp sinh viên đại học, thường thường so sánh tự tin. Bọn hắn tự tin nơi phát ra, trừ đại học tương đối tốt, còn có tương lai tương đối sẽ tốt hơn cam đoan. Nếu như nói sinh viên tương lai còn có ngoài ý muốn, cái kia Minamoto Shimoto đối với mình tương lai thành tựu, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tự tin như vậy, đương nhiên sẽ không quá để ý thân thể trong lúc nhất thời nhỏ yếu cùng cường đại. Hắn đem thần linh chi khí tích xúc hoàn tất hài cốt, thu vào trong ngực, giấu kỹ trong người, đi ra phòng minh tưởng. Sau đó nên đi gọi hai vị vu nữ. Đã đến rời khỏi Shikoku, đi Kyoto thời gian, Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi ở tại cùng một cái gian phòng. Căn phòng có 3 cái phòng ngủ, một khách sảnh. Trong phòng khách, nhóm thức thần tại thu thập hành lý. Shirako chính đem quán trọ nấu cháo đất nổi, tốn sức nhét vào vừa mua túi du lịch. Tiểu hồ điệp sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, đẩy nồi dùng sức bay lên. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong miệng y y nha nha. Kanbayashi tiểu thư đâu? Minamoto Shimoto hỏi Shirako. Shirako dùng cầm chỉ căn phòng. Minamoto Shimoto trước gõ 2 lần cửa, chờ một lát 1 giây, sau đó trực tiếp đẩy cửa đi vào. Kanbayashi Miko uốn gối ngồi tại trên bệ cửa sổ, nhìn ra xa biển cả. Nghe thấy thanh âm, nàng xoay đầu lại, gió lưu động nàng sạch sẽ sáng ngời sợi tóc, váy chập chờn chập trùng. Minamoto Shimoto thân không khỏi mình, từ thu hoạch được lực lượng cường đại cái chủng loại kia hắc ám thỏa thuê mãn nguyện bên trong, bị kéo về rực rỡ, tiết trắng mà giàu có lý tính thường ngày bên trong đến. Phảng phất từ chiến trường trở lại sân trường, hắn cười lên, không ngủ, vừa tỉnh, Kanbayashi Miko trả lời. Phía sau nàng cửa sổ mở ra, gió hè quét màu trắng đường viền màn cửa, một bức tinh mỹ mỹ nhân vẽ. Minamoto Shimoto lấy điện thoại di động ra, nhắm ngay nàng chụp một chương. Kanbayashi Miko ánh mắt hơi có vẻ nghi hoặc, nàng mở ra tay, ý là, lấy ra. Minamoto Shimoto nhìn xem trong điện thoại di động ảnh chụp, thỏa mãn đưa cho nàng. Thế nào, chụp đến không sai à? Hắn đứng tại bên người nàng. Cái này có cái gì tốt chụp? Kanbayashi Miko ngồi tại trên bệ cửa sổ, nhìn xem Minamoto Shimoto chụp ảnh chụp. Ngươi không hiểu. Minamoto Shimoto nhìn xem nàng nhìn ảnh chụp. Kanbayashi Miko dùng, nói tiếp ánh mắt liếc mắt nhìn hắn. Đối với yêu đương bên trong người, người ưa thích dung mạo cùng dáng người. Mỗi ngày, không, phải nói mỗi phút mỗi giây, đều là đặc biệt, quý giá. Minamoto Shimoto ngữ khí khoan thai chậm chạp, như gió biển đồng dạng ấm áp. Xem ra ta thật không thích ngươi. Kanbayashi Miko nói, ngươi có cảm thấy mình chỗ nào đặc biệt? Chỗ nào quý giá? Ai tương đương? Nói chuyện liền cẩn thận nói chuyện. Đừng xóa. Minamoto Shimoto từ trong tay nàng rút đi điện thoại di động. Cái này lại không phải chụp lén. Hoặc là cái gì hạ lưu ảnh chụp. Ngươi liền để ta tồn lấy. Không phải chụp lén. Kanbayashi Miko có chút ngẩng đầu lên. Cười nhìn hắn. Trông thấy tiên hạc nhảy múa. Núi cao mây mù vờn quanh. Hoa sen duyên dáng yêu kiều. Mỹ nhân ở biển cả bên cửa sổ. Dưới người ý thức giơ lên máy ảnh. Cái này gọi nghệ thuật. Rõ ràng. Đi gọi Izayoi của ngươi đi. Đừng nơi này khoe khoang ngươi quỷ biện. Cái gì Izayoi của ta? Ta mong đợi nữ hài. Chỉ có thân ảnh thanh tịnh. Thủ hộ kẻ yếu. Có được từ bi ôn nhu Kanbayashi tiểu thư. Kanbayashi Miko lại mở ra tay. Ta đi. Minamoto Shimoto đưa điện thoại di động thăm dò về trong túi. Ta chính là triệu chi là đến. Vung chi liền đi chó con. Liền khối linh cốt đều ăn không đến. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi. Kanbayashi Miko nhịn không được cười một tiếng. Đi ra cửa phòng. Minamoto Shimoto lại thăm dò trở về nhắc nhở nàng một tiếng. Lập tức xuất phát. Ngươi đừng quên đồ vật. Rời khỏi Kanbayashi Miko căn phòng. Sát vách chính là Himemiya Izayoi. Tung tung tung. Minamoto Shimoto gõ cửa. Chờ. Vào. Himemiya Izayoi thanh âm. Minamoto Shimoto kéo cửa ra đi vào. Trông thấy nàng ngồi tại dưới cửa trước gương. Sanran đang vì nàng chải tóc. Izayoi đại nhân. Chuẩn bị xuất phát. Minamoto Shimoto vừa đi qua. Vừa nói. Từ chỗ nào đến? Himemiya Izayoi cũng không quay đầu lại hỏi. Cái gì? Minamoto Shimoto sửng sốt một chút. Sau đó kịp phản ứng. Kanbayashi tiểu thư bên kia. Himemiya Izayoi lạnh giọng hừ một tiếng. Ta liền biết. Nàng hối tiếc tự than thở một tiếng. Không đi trước nàng nơi đó. Liền sẽ không đến ta chỗ này. Tâm cơ nữ nhân. Minamoto Shimoto cười lên. Đừng cho là ta sẽ tin ngươi thật đang ghen. Ta không hiểu ý động. Himemiya Izayoi khoái hoạt cười hai tiếng. Tại bàn trang điểm một đống bình bình lọ lọ bên trong. Chọn một cái son môi. Nàng bỏ đi cái nắp. Vặn ra mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát son môi. Đối với tấm gương. Nhẹ nhàng bôi ở trên môi. Bôi tốt rồi. Nàng nhếch miệng. Hỏi Minamoto Shimoto. Thế nào? Minamoto Shimoto nhìn xem trong gương nàng. Nghĩ nửa ngày. Minamoto Shimoto không có cảm thấy thay đổi xinh đẹp. Ta cảm thấy, ngươi không cần những vật này. Trừ ta châm gài tóc. Bất kỳ cái gì trang trí đều không xứng với ngươi. Phải, ta quần áo cũng không mặc. Tiện nghi ngươi cái này tiểu sắc quỷ. Minamoto Shimoto cười. Hắn khoanh tay dựa vào tường bên trên. Không nhìn tấm gương. Nhìn nàng mặt, Himemiya Izayoi duỗi ra tuyết trắng ngón giữa tay phải. Tại mê người trên môi lau lau. Đem son môi bôi đến càng cân xứng. Đón lấy, nàng tay trái cầm qua Minamoto Shimoto tay trái. Đỏ thắm ngón giữa tay phải. Tại hắn lòng bàn tay lau đến mấy lần. Dạng này lau lại lau không khô sạch. Còn đem tay ta làm bẩn. Minamoto Shimoto nhìn xem nàng lau. Trong lòng bàn tay ngứa một chút. Một mực ngứa đến trong lòng. Ai nói đậu phộng rồi. Đây là thưởng cho ngươi ăn. Himemiya Izayoi buông tay ra. Cười nói. Ta không có linh cốt cho ngươi ăn. Son môi vẫn phải có. Ngươi nghe lén. Minamoto Shimoto chỉ về phía nàng. Liền cho phép ngươi chụp lén. Không cho phép ta nghe lén. Himemiya Izayoi ngoẹo đầu. Cười nói. Sanran, ngươi tránh ra. Hôm nay ta đến thay Izayoi tiểu thư kéo tóc. Minamoto Shimoto nói xong liền muốn đưa tay. Ngươi dám. Himemiya Izayoi vội vàng cười mắng một câu. Không dám, không dám. Minamoto Shimoto lại dựa vào về trên tường. Hắn nâng lên tay trái. Chóp mũi đụng lên đi ngửi ngửi. Rất dễ chịu. Không liếm liếm nhìn. Himemiya Izayoi vừa hướng tấm gương lau đi son môi. Một bên dùng mang theo ý cười dư quang nhìn thấy hắn. Liếm cái từ này. Sẽ có hay không có điểm quá sắc rồi. Người ta chỉ đối với ngươi một cái sắc nha. Ít đến. Người ma nữ này. Himemiya Izayoi lại là một trận làm lòng người say thần mê tiếng cười. Trong tiếng cười, nàng nói, vậy ngươi nếm thử, ta là nghèo đến không có cơm ăn. Chạy tới ăn son môi. Minamoto Shimoto nói, ăn son môi, ăn người khác ngoài miệng son môi. Đây là hai việc khác nhau. Shimoto thiếu gia là Đại học Tokyo học sinh. Cái này cũng đều không hiểu. Không hiểu, ta học y. Không nghiên cứu son môi. Học y nhất không có con đường phía trước. Cả một đời chính là trong đó sinh. Bản vu nữ cho ngươi chỉ con đường. Ồ, mời nói. Minamoto Shimoto trịnh trọng chuyện lạ. Himemiya Izayoi quay đầu tới. Lời nói còn không có mở miệng. Khóe miệng đã không nhịn được cười lên. 100 triệu xe. Ta muốn mua liền mua. Shimoto thiếu gia. Rõ ràng đường ở đâu sao? Nàng cười đùa hỏi, lại đùa nghịch ta. Minamoto Shimoto đi lên trước. Sanran cười thối lui, chớ lộn xộn. Himemiya Izayoi tay trái bảo vệ bàn tốt tóc, tay phải cầm lấy châm gài tóc. Cho, liền thừa cái này. Không muốn, nghe lời. Tóc tản ra, chờ còn không phải ngươi. Tỉ tỉ là vì tốt cho ngươi. Ngoặc kép, trong lòng ta khẩu khí này nuối không trôi làm sao bây giờ. Minamoto Shimoto không cam tâm. Ăn chút son môi liền tốt rồi. Himemiya Izayoi khuỷu tay đỡ tại trên bàn trang điểm. Quay đầu cười hì hì nhìn xem hắn. Hừ, ngồi xuống. Chớ lộn xộn. Biết không? Tỷ tỷ cũng không thích không nghe lời hài tử. Himemiya Izayoi xoay người sang chỗ khác. Trong gương, Himemiya Izayoi ngây thơ vũ mị tinh xảo gương mặt bên trên. Một mặt ý cười, Minamoto Shimoto đứng ở sau lưng nàng, cười đem hoa anh đào châm gài tóc, cắm vào trong tóc đen như bóng đêm. Thế nào? Shimoto thiếu gia hóa trang kỹ thuật không sai à? Minamoto Shimoto đắc ý nói. Xinh đẹp. Himemiya Izayoi dùng dỗ tiểu hài tử ngữ khí nói một câu. Ta hỏi ngươi, nàng quay đầu trở về, châm gài tóc đi theo lắc lư. Người giúp nữ hài tử khác mang châm gài tóc. Bị Kanbayashi tiểu thư biết làm sao bây giờ. Ngoặc kép, a, xong, chúng ma nữ dụ hoặc. A, Himemiya Izayoi cười lặp lại một lần. Đắc ý giống một con cáo nhỏ. Hai người đi ra phòng ngủ. Kanbayashi Miko đang cùng Shirako ở phòng khách nói chuyện phiếm. Miko đại nhân, Ayako đại nhân đáp ứng đem nồi cho ta. Trở về ta có thể nấu cháo cho ngươi uống. Shirako vui vẻ nói. Vậy ta muốn mỗi ngày uống Shirako nấu cháo. Kanbayashi Miko xoa Shirako tóc vàng. Giao cho ta đi. Shirako thẳng tắp tiểu thân bản. Ta cũng muốn mỗi ngày uống Shirako nấu cháo. Minamoto Shimoto cười đi tới. Con heo chỉ cần ăn bắp ngô. Shirako lập tức đổi thành kiêu căng biểu lộ. Cầm nhà ta nồi. Còn mắng ta, Kanbayashi tiểu thư, người mặc kệ quản nàng. Minamoto Shimoto tố cáo, Kanbayashi Miko mắt nhìn tay trái của hắn. Cười lạnh một tiếng, Minamoto Shimoto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng khổ sở. Bên người Himemiya Izayoi, đem tay khoác lên trên vai hắn, đây không phải an ủi tay. Trên mặt nàng tất cả đều là ý cười. Một đoàn người đi vào lầu năm. Hướng Ayako tạm biệt, mẫu thân, ta đi, Minamoto Shimoto tâm tình ảm đạm xuống. Ayako nhìn con mình, mặc kệ kinh lịch nhiều lần ly biệt, trong lòng không bỏ vẫn không có giảm bớt dù là một điểm. Nhiều như vậy không bỏ, vọt tới bên miệng, biến thành bình thường câu kia, chú ý an toàn, Minamoto Shimoto gật đầu, ba người, còn có Shirako cùng tiểu hồ điệp. Đi vào lầu năm ban công, bọn hắn ở đây hát qua bài hát, nếm qua dưa hấu, từng khiêu vũ, ngày đó ngồi ghế, Hoàn Nguyên Phong bất động đặt vào. Lúc ấy nghĩ, nghỉ hè còn rất dài, còn có lần tiếp theo. Minamoto Shimoto đem ghế toàn chuyển về đi. Ayako nói chờ một lúc nàng tới thu thập, hắn cũng không lý tới. Cuối cùng nhìn mẫu thân một cái, Minamoto Shimoto đi theo đám người, bay vào tầng mây, mây đen tụ tập, sấm sét vang dội, một đầu to lớn cự long đầu lâu, từ trong mây đen thò đầu ra, quan sát Minamoto ra quán trọ. Ayako cười phất phất tay, ngang, cự long rít lên một tiếng, quay đầu vào tầng mây, trong nháy mắt tan biến tại đông bắc chân trời. A, Shirako cùng tiểu hồ điệp đứng tại cây cao sừng rồng bên trên, lớn tiếng kêu gọi, gió thổi hai vị vu nữ y phục cổ vũ, biển mây tại cự long dưới thân bốc lên. Nơi xa một nhà tử Osaka cất cánh nhanh ngôi sao máy bay hành khách đối diện lái tới, nhân sinh từ giờ phút này bắt đầu, cùng máy bay hành khách sai thân mà quá hạn. Minamoto Shimoto nghĩ, Kyoto lấp đầy sắc thái truyền kỳ một tòa đô thị, Japan các nơi hàng năm cho Kyoto giao tiền, liền vì đánh lấy nhỏ Kyoto danh hiệu marketing, Tango sinh ra lụa thun, muốn đưa đi Kyoto nhuộm màu, mới có thể làm một ra dáng thương phẩm tại trên thị trường lưu thông, không có Kyoto nhuộm màu, Tango lụa thun liền không thể trở thành một kiện thương phẩm, tự báo xuất thân có thể lấy làm tự hào. Chỉ có một nửa, một cái Kyoto, Tokyo Yamanote tuyến bên trong tính nửa cái. Tòa này bắt trước đường chiều Trường An thành phố, trải qua ngàn năm không thay đổi, thậm chí tại một ít truyền thống bên trên, đã siêu việt không ngừng thay đổi triều đại thành Trường An. Đến Kyoto, nghe thấy Himemiya Izayoi vui sướng thanh âm, Minamoto Shimoto cúi đầu nhìn lại, một tòa từ ngang phẳng dọc theo con đường, chia cắt thành bàn cờ hình dáng thành phố, hiện ra ở trước mắt. Tại hắn đỏ tươi mắt rồng bên trong, tòa thành thị này bốn phía bị tứ linh thủ hộ, chính là năm đó nhà Đường Hoàng ban cho Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cái này bốn cái tứ linh, tại trai nờ hết thảy tứ linh bên trong, đều được cho nhất lưu. Tại bọn chúng bảo vệ phía dưới, Kyoto thần linh chi khí một trụ thừa thiên, viễn siêu phụ cận Osaka, Nara, Uji mấy thành phố. Thần linh chi khí nồng nặc nhất địa phương, chính là Kyoto Noriyosu ở lại Kyoto Ngự Uyển, làm càn, còn không có đến nhìn kỹ. Mấy chục đạo bóng người lôi cuốn lấy thần lực xông lên. Cái gì? Mọi người thấy đen đỏ ác long, giật nảy mình, nơi nào đến yêu quái? Tự nhiên chạy ra nơi sinh, đi vào Kyoto, bản địa người tu hành không muốn sống nha, đều lui ra đi. Đây là tọa kỵ của ta. Himemiya Izayoi tiếng cười xa xa truyền ra. Mọi người tại lúc này mới phát hiện khổng lồ trên thân rồng người cùng thức thần. Vu nữ đại nhân. Những người này liền vội vàng hành lễ. Himemiya Izayoi không để ý tới bọn hắn, nói với Minamoto Shimoto. Qua bên kia, tay nàng chỉ tới Eon Shrine. Minamoto Shimoto một tiếng long ngâm, tiếng gầm bài sơn đảo hải, đánh xuyên biển mây, đuôi rồng tung bay, đen đỏ cự long phá không hướng Eon Shrine bay đi, lưu lại một đống người tu hành tại đã mất đi biển mây, biến trống rỗng trên bầu trời ngây ngốc. Đã đến Eon Shrine trên không, Minamoto Shimoto thu hồi long thân, bay thẳng xuống dưới nha. Himemiya Izayoi rất bất mãn, ta không phải tọa kỵ, Minamoto Shimoto nói, mà lại vạn nhất ta tại hạ đi thời điểm bị ca tiên vây công làm sao bây giờ? Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Ta sợ ngươi cố ý không mở miệng, để sự tình làm lớn chuyện, để cho Kyoto tất cả mọi người biết ngươi có một con rồng tọa kỵ. Himemiya Izayoi cười đến vui vẻ, vô cùng, cái này đều bị ngươi đoán đúng, xem ra hai chúng ta thật là có duyên. Nàng nói, đừng nói nhiều, đi nhanh đi, Minamoto Shimoto thúc giục nói. Thật tốt, nghe Shimoto thiếu gia, Himemiya Izayoi mang theo hai người lao xuống biển mây, rơi vào Eon Shrine bên trong. Một đám mặc trang phục dâu thần quan, đồng phục vu nữ, vội vàng chào đón, cong thân hành lễ. Khoảng thời gian này, các ngươi liền ở chỗ này đi. Ta muốn về trong cung, báo cáo khoảng thời gian này sự tình. Chờ có rảnh tới tìm các ngươi chơi. Himemiya Izayoi đối với hai người nói. Ta có thể đi sao? Minamoto Shimoto hỏi. Ngươi đi làm gì? Himemiya Izayoi kỳ quái mà nhìn xem hắn. Nhìn ngươi bị mắng. Ngươi nằm mơ đi. Ngươi mới có lẽ bị mắng. Himemiya Izayoi cười nói xong. Đi ra phía ngoài. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.